Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1526, Thần Bí Không Gian, 2 Hiệp 1. Góc Chuyện Audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Ha ha, phát nổ, đại ca phát nổ. Chuối tiêu tại đánh chết mãnh hổ boss, nhìn thấy tuôn ra hơn 20 món trang bị đạo cụ, kích động có phần nói năng lộn xộn, tâm đều xốp giòn. Má, người mới phát nổ. Tô Nhiên tức giận đổi nói, theo bản năng hướng những cái này chiến lợi phẩm phía trên nhìn lướt qua, đương trường giật mình. Một quyển sách kỹ năng màu đỏ sậm đang đặt ở một kiện lam sắc trên khải giáp, vô cùng dễ làm người khác chú ý, đặc thù sách kỹ năng. Tô Nhiên trong hốc mắt cốt hồn u hỏa trong chớp mắt cháy bùng, không đợi Chuối Tiêu nói tiếp trực tiếp tới cái thiên cân trụy, một tay đem sách kỹ năng vớt trong tay. Ta đi, Phúc Thủy đại ca ngươi nhãn cũng thật là tiêm tựu, này một quyển sách kỹ năng bị ngươi phát hiện. Chuối Tiêu gấp chập choạng trơn trượt đem mặt khác trang bị đảo cụ nhặt lên, phát hiện đều là có chút lớn chúng mặt hàng, phẩm giai tối cao cũng chính là bạch ngân trang bị, xem ra lại là hối đoái tài lực giá trị tài nguyên, lần này lớn nhất thu hoạch chính là kia bản đặc thù sách kỹ năng. Đại ca, nhìn này sách kỹ năng nhan sắc, hẳn không phải là đồ bỏ đi chiêu thức A, có phải hay không hỏa pháp kỹ năng? Chuối Tiêu muốn tiến đến Tô Nhiên trước mặt, đáng tiếc hắn không có năng lực phi hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia bản sách kỹ năng, bất quá hắn cũng minh bạch loại kỹ năng này cùng hắn cơ bản vô duyên, nhưng qua xem qua nghiện cũng là hảo. Vận khí không tệ, đây là hỏa hệ liệt diễm thiên thạch quần thể công kích đặc thù kỹ, không có chức nghiệp hạn chế. Đối với cái này bản quần pháp sách kỹ năng xuất hiện, Tô Nhiên vừa mừng vừa sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, ở trong này còn có thể thu hoạch đến một chiêu quần công kỹ năng, tương đối ban đầu, tại lĩnh địa thư điếm rút bao nhiêu lần sách kỹ năng, đều không có rút thăm được vừa lòng, hiện tại tiện tay giết đi một cái boss, liền phát nổ xuất ra, đây thật là có tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm chọc vào liễu liễu thành ấm. Vận khí cũng thật sự là huyền diệu đồ vật, ai cũng nhìn không thấu, ai cũng giảng không rõ ràng lắm. Ha ha, đại ca chúc mừng ngươi lại nói một kỹ. Đều những không có mắt đó lại đến tiến công lãnh địa trực tiếp cầm bọn họ đánh thành cạn bã. Chuối Tiêu hưng phấn nói, tự đáy lòng thay Tô Nhiên cảm thấy cao hứng, thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, vậy đại biểu cho lãnh địa càng ngày càng cường thịnh, chỉ có bản thân nắm tay cứng, xem ai còn dám đến phạm. Đến lúc đó, bản thân tái xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân, đánh người khác lãnh địa, mở rộng ranh giới, sau đó tự thành thế giới, cùng thần ma tạo thế chân vạc, về phần những cái này người chơi, cũng chỉ có kính trọng phần, oa ha ha. Chuối Tiêu, ngươi như thế nào nhất phó chư ca? Bát giới, đối với, muốn gái sao? Tô Nhiên thấy Chuối Tiêu có phần không bình thường, hồn cũng đã bay đến lên chín tầng mây đi, khóe miệng tuét ra, vừa nhìn sẽ không nghĩ chuyện gì tốt. Đại ca ta cảm giác theo ngươi lăn lộn, càng ngày càng có tiền đồ. Chuối Tiêu khó nén kích động trong lòng, cả tòa thần ma đại lục từ bỏ hệ thống lãnh địa, liền chúng ta lãnh địa đạt đến cấp 6, xa xa bỏ qua rồi những đại công hội đó, đều chúng ta lãnh địa phát triển đến hoàng thành tình trạng, xem ai còn dám trêu chọc chúng ta. Chấm chấm, này không nói nhảm sao, cùng ca lăn lộn có thịt ăn. Góc Chuyện Audio.com, Tô Nhiên tự tin cười cười, lãnh địa của mình nếu là không có ngoài ý muốn tuyệt đối có thể phát triển trở thành thùng sắt giang sơn. Hắn đem phần này thành tựu đặt ở đáy lòng, cầm lấy này bản sách kỹ năng tại Chuối Tiêu trước mặt lung lay, vừa cười vừa nói. Này kỹ năng thích hợp ta sử dụng, liền không khách khí với ngươi hà a. Cắt Phúc Thủy đại ca ngươi lúc nào trở nên như vậy dối trá, nhìn ngươi kia bao che cho con bộ dáng, ta muốn là hướng ngươi muốn, ngươi có thể cho ta. Chấm, Chuối Tiêu thúc giục nói. Nhanh lên đem kỹ năng học được thừa dịp hiện tại không có người chơi tới nơi này, nắm chặt thời gian cầm bảo tàng đao. Hảo, Tô Nhiên không có cùng Chuối Tiêu khách sáo, lúc này đem chiêu này kỹ năng học được bởi vì hắn cũng minh bạch bọn họ tại thanh lý những cái này thú tộc quái vật thời điểm chậm trễ quá nhiều thời gian, không thể lại đi lãng phí. Nếu thật là bị người có ý phát hiện kia thì phiền toái. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu tập có đặc thù kỹ năng, liệt diễm thiên thạch. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, biểu thị chiêu này kỹ năng vĩnh viễn đã thuộc về Tô Nhiên, ai cũng không thể tước đoạt đi, dù cho hệ thống cũng không được. Liệt diễm thiên thạch, hỏa hệ kỹ năng, chủ động, LV một ngưng tụ hỏa hệ nguyên tố hình thành một khối khổng lồ thiên thạch oanh kích mục tiêu dưới đất. Kỹ năng tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 90, phạm vi công kích 5x5, bạo kích. 3, kích choáng, 2, đánh bại, 1, T, đủ mãnh liệt, Tô Nhiên không nghĩ tới chiêu này kỹ năng lại cường hãn đến nơi này to như vậy, bước kia sóng to gió lớn quả thật không cách nào so sánh được. Bạo lực, chiêu thức kia nếu lên tới cấp 10, vẫn không thể một giây một mảnh lớn. Tô Nhiên nhớ tới thủ hộ lôi tháp cuồng lôi trời giáng kỹ năng, có được miễu sát toàn trường hiệu quả, quả thật không muốn quá mức nghiện. Phúc Thủy đại ca cứu mạng, Ngay tại Tô Nhiên trong nội tâm oai oai thời điểm, chuối tiêu tiếng gọi ầm ĩ cắt đứt suy nghĩ của hắn, hướng thanh âm khởi nguồn nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện chuối tiêu tiểu tử này không biết lúc nào khảm nạm tiến vào thân cây trong, mà kia khỏa đại thụ cũng bắt đầu rồi kịch liệt rung động, rễ cây từng mảnh rút lên, là tốt rồi giống như cự mãng, ở giữa không trung lay động không ngừng, quật lấy hãm vào khốn cảnh bên trong chuối tiêu, bùm bùm đùng đùng vang lên liên tục. Ta đi chuối tiêu, ngươi đây là như thế nào khiến cho? Tô Nhiên lại càng hoảng sợ, mới vừa rồi còn hào hào, một cái ngây người công phu, lại phát sinh này việc sự tình, bất quá điều này cũng nói rõ một vấn đề, làm người đừng quá đắc ý cho Dịch Nhạc cực sinh đau buồn. Đại ca ai ôi, bây giờ không phải là lúc so đo mấy cái này ôi. Vội vàng đem ta cứu ra a, chuối tiêu gấp giọng kêu đau, bản thân hắn cũng không minh bạch chuyện gì, ở giữa này thụ tinh cạm bẫy, lại vẫn mang theo buồn ngủ địch năng lực, bất luận mình tại sao dãy dụa cũng không thể đào thoát này thụ tinh trói buộc, tình thế khẩn trương tới cực điểm. Đừng hoảng hốt, Tô Nhiên nhanh chóng chỉ huy lôi bức sông lên trước trực tiếp kích phát sóng siêu âm kỹ năng, hắn ý định lợi dụng sóng siêu âm mê muội thuộc tính, đem này thụ tinh khống chế được như vậy còn có thể có hy vọng cứu ra chuối tiêu. Cocchuyenaudio.com Đáng tiếc thụ tinh cũng không có bị mê muội, đụng phải công kích lộ ra tức giận tâm tình, 7-8 mảnh rễ cây đủ số từ nước bùn bên trong thoát ra, cũng không có công kích Tô Nhiên, mà là đâm vào chuối tiêu thân thể phía trên. Phốc, một tiếng âm thanh lạ truyền ra, chuối tiêu trực tiếp bị đẩy vào thụ tinh bên trong thân thể, từ Tô Nhiên trong tầm mắt biến mất. Không tốt, Tô Nhiên kinh hãi, không nghĩ tới chuối tiêu liền năng lực phản kháng đều không có, cứ như vậy quải điệu. Đợi đã nào, hệ thống cũng không có truyền đến đồng đội tử vong tin tức, cũng chính là chuối tiêu tạm thời còn là an toàn. Sát, Tô Nhiên triệu hoán ra thiết huyết xa khôi lỗi, hướng phía thụ tinh công tới, đáng tiếc nó bị nước bùn có hạn chế, hành động lực lớn đại giảm yếu, còn không đợi Tô Nhiên xuất thủ công kích từ dưới người hắn thoát ra mấy mảnh rễ cây, lấy phong quyển tàn vân chi thế, hướng phía Tô Nhiên đánh tới. Muốn bắt ta, chấm, Tô Nhiên liên tục ba cái dẫm trận tại chỗ cùng rễ cây kéo ra cự ly, xa thuẫn, băng thuẫn đủ số ra trận, lực phòng ngự tăng nhiều, hắn tự tin cho dù lọt vào đánh lén, cũng có thể ngạnh kháng hạ xuống. Đương nhiên, nếu lọt vào lần thứ hai, mình cũng liền sinh tử chưa biết, chung quy này lượng máu cùng phòng ngự số đếm thật sự là quá thấp, gió này hiểm cũng không thể xuất hiện ở trên người mình. Siêu, siêu, chiếu, mấy đạo hỏa cầu bị Tô Nhiên liên tục tập kích xuất thẳng đến những cái này rễ cây mà đi, hắn ý định lợi dụng những cái này hỏa cầu đánh lui rễ cây, trước tiên đem trước mắt tình thế xấu hóa giải lại nói. Đến lúc đó, liền thử một chút chiêu mới, để cho này thụ tinh nhấm nháp một chút liệt diễm thiên thạch lợi hại. Thế nhưng là, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại là rất có cảm giác. Còn không đợi những cái này hỏa cầu phát sinh bạo tạc đã bị rễ cây nuốt tiến vào, trong chớp mắt rễ cây tăng vọt hóa thành từng mảnh dây thừng dài, ở trong không biển thành mạng lưới khổng lồ, đem Tô Nhiên cháo ở trong mặt. Ngay sau đó, rễ cây bỗng nhiên thu về, liền người mang mạng lưới trực tiếp tiến đụng vào thân cây, Tô Nhiên rơi vào cái chuối tiêu kết cục bị này thụ tinh cho nuốt vào trong bụng. Tất cả quá trình giống như là tốc độ ánh sáng đồng dạng, căn bản không được phép Tô Nhiên phản ứng, từ mạng lưới khổng lồ xuất hiện đến thu mạng lưới, liền hai giây chung cũng chưa tới, cái gì băng thuẫn, xa thuẫn, một chút hiệu quả cũng không có lên, Tô Nhiên não tư duy trả lại không nghĩ tới ứng đối biện pháp, đã bị kéo vào bên trong thân cây. Thụ tinh tại đem Tô Nhiên hai người tất cả đều hấp thu, lại khôi phục thành đại thụ bộ dáng, không có động tĩnh. Về phần hắn lưỡng có thể hay không biến thành phân và nước tiểu, nhìn thụ tinh tiêu hóa năng lực. Phù phù, Tô Nhiên tại bị mạng lưới khổng lồ kéo vào thân cây, đã trải qua dài dằng dặc hắc ám, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, điều này làm cho hắn lại là hết hồn lại là chịu sợ, có cảm giác bị tử thần để mắt tới cảm giác nội tâm thẳng sợ hãi. Hắn vốn định triệu hồi ra tiểu cương thi, đến hợp thể trạng thái, bài trừ này thụ tinh phong ấn, cũng không từng muốn, thần bí này trong không gian lại cấm triệu hoán, trực tiếp đoạn tuyệt hắn muốn sống ý niệm trong đầu. Hảo ở trong này tạm thời không có gặp được nguy hiểm, hắn lượng máu đều không có giảm xuống, vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Chẳng lẽ nói, cocchuyenaudio.com, Tô Nhiên tại vượt qua lúc ban đầu sợ hãi, tâm tư bắt đầu trở nên linh hoạt, hắn đã ý thức được đây là một lần kỳ ngộ, chết không được này thụ tinh sẽ như thế thay đổi. Thấy, nguyên lai đây là một chỗ đặc thù không gian nhập khẩu. Mà này thụ tinh cũng chỉ là chọn lựa người may mắn thủ vệ mà thôi. Hẳn là, này cùng viễn cổ tàng bảo đồ có liên hệ nhất định. Không đúng nha, tọa độ này kém quá xa, căn bản không liên lạc được một khối đi, cho dù cứng nhắc cũng bẫy không hơn, chỉ có thể tạm thời bỏ qua đào bảo ý nghĩ, trước tiên đem không gian này thăm dò minh bạch lại nói. Dù sao tàng bảo đồ ở trong tay mình, cùng lắm thì đều săn bắn hoạt động sau khi kết thúc, lại đi cân nhắc đào bảo sự tình, chung quy này đầm lầy địa hình người chơi gần như chưa có tới, không cần lo lắng bị nhanh chân đến trước nguy hiểm. Rốt cục tới, Tô Nhiên loại trạng thái này cuối cùng là đến phần cuối, chỉ nghe hắn phù phù một tiếng, quăng xuống đất cả người cũng đã khôi phục tự do, cũng không để ý có đại khố đau đớn, một cái trở mình đứng lên, muốn hiểu rõ bản thân bây giờ thân ở đất, xung quanh đến cùng có hay không nguy hiểm tồn tại, có thể để cho hắn thất vọng chính là trước mắt mực sắc đang đậm đặc đưa tay không thấy được năm ngón, lại càng không cần phải nói dò xét hoàn cảnh. Rơi vào đường cùng, Tô Nhiên đành phải lấy ra tinh linh huyễn thạch huyễn hóa thành tinh linh trạng thái, lấy được 10 phút nhìn ban đêm thời gian. Khoan hãy nói, vốn có nhìn ban đêm năng lực Tô Nhiên tầm mắt trong chớp mắt tốt tất cả không gian giống như là mở ra vô số chén nhỏ đèn chân không, sở hữu hắc ám nguyên tố tất cả đều bị trục xuất ra ngoài, lúc này mới đem nơi này địa hình thu hết vào mắt. Đây là, đá cẩm thạch mặt đất. Tô Nhiên cảm thấy cực kỳ vớ vẩn, từ thụ tinh thân thể dưới đường đi thông thuận, lại xuất hiện đá cẩm thạch mặt đất còn có thể hay không càng kéo một chút. Bởi vậy không khó suy đoán, chỗ này địa hình hẳn là cổ nhân xây dựng tạo, bên trong hẳn có cơ quan cạm bẫy tồn tại, không thể không phòng. Bất quá tương ứng phúc lợi hẳn là cũng không thiếu được, tối thiểu nhất kia viễn cổ binh khí trang bị gì gì đó, chỉ cần lưu lại một kiện tinh phẩm, vậy phát tài, nếu lại cho chính mình lưu lại một tòa trang bị khố, vậy có thể lần nữa phong phú lãnh địa tài lực đáng giá. Đương nhiên, hệ thống chắc có lẽ không thỏa mãn Tô Nhiên ý nghĩ này, chung quy đã bị hắn nảy ra vô ích hai tòa trang bị khố, là lại để cho hắn thực hiện được cần phải khí thổ huyết không thể. Chuối tiêu đâu này, Tô Nhiên tại địa hình xung quanh bên trong cũng không có nhìn thấy chuối tiêu thân ảnh, hệ thống cũng không có truyền đến chuối tiêu bỏ mình tin tức, xem ra gia hỏa này rớt xuống địa điểm cùng mình cũng không phải một chỗ, chỉ cần không có quải điệu như thế nào đều tốt nói. Hắn không chết tâm mở ra hảo hữu giới diện cho chuối tiêu phát đạo tin tức, lúc này mới xác định hảo hữu tin tức đã bị che giấu, hai người bọn họ muốn gặp mặt chỉ có thể dựa vào vận khí mới được. Không có biện pháp, tình thế bây giờ đã bạn xấu, chính mình có khả năng tả hữu, vô pháp đến giúp chuối tiêu cái gì, chỉ có giữ được tánh mạng mới có chạy ra một đường sinh cơ khả năng, về phần chuối tiêu tự cầu nhiều phúc a, góc truyện audio.com. Vì quá trình độ lớn nhất bảo vệ tánh mạng, Tô Nhiên đem sở hữu sủng vật như ong vỡ tổ đều gọi về xuất ra, liền ám dạ lôi long đều không có buông tha cùng nhau xuất hiện ở bên người hắn. Muôn đời độc giao ngược lại là không thể triệu hoán đi ra, muôn đời xá lợi đang hút thu tà linh tuôn ra khói độc ngược lại là thành toàn độc giao, đang tại hấp thu tiêu hóa cũng không biết có thể hay không khiến nó xuất hiện tiến giai khả năng. Có nhiều như vậy sủng vật trong lòng Tô Nhiên lúc này mới an tâm không ít, đi phía trước lang bạt cũng có lực lượng, cho dù gặp được nguy hiểm, cũng có thể có sủng vật ở phía trước đỡ đòn, đây là triệu hoán pháp sư mị lực chỗ, chính mình đơn đả độc đấu, một chút vấn đề đều không có. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, Tô Nhiên tại làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lúc này mới xuất lĩnh sủng vật đội ngũ hướng phía trước bước đi. Theo hắn không ngừng bước tới, lúc này mới phát hiện, phía trước xuất hiện ba chỗ địa động, trên mặt đất động phía trước là một tầng bán trong suốt vòng phòng hộ, nhắc tới cũng kỳ, hắn nhìn ban đêm năng lực lại nhìn không thấu tầng này vòng phòng hộ, điều này cũng làm cho biểu thị, đã đến địa hình phần cuối. Hệ thống ý đồ vô cùng rõ ràng, này ba chỗ địa động mới là cung cấp người chơi chạy trốn lựa chọn, về phần có thể hay không tìm đến chân chính an toàn thông đạo chỉ có 1/3 khả năng. Nếu lợi dụng tiểu cương thi phá phong năng lực có thể hay không để cho hệ thống tan vỡ. Tô Nhiên có cảm giác phá vỡ tầng này phong ấn xúc động cùng tiểu cương thi hợp thể, rất nhẹ nhàng liền có thể phá vỡ này đạo vòng phòng hộ, có thể nếu chỉ có vậy, đã phá vỡ hệ thống thiết lập bố trí hảo quy tắc trò chơi, đây là thỏa thỏa bắc, nếu như bị hệ thống kiểm tra đo lường xuất ra, vẫn không thể suy yếu tiểu cương thi kỹ năng thuộc tính A, được rồi, còn là dựa theo quy tắc như vậy tài năng bách bệnh không đáng. Tô Nhiên đem lực chú ý tập trung vào này ba chỗ địa động trên miệng mặt 1/3 tỷ lệ để cho hắn không dám đơn giản lựa chọn, sợ xông vào một mảnh không đường về kia thì phiền toái. Liền vào lúc này, vượng tài vọt ra, dùng cái mũi của nó lần lượt cửa động hít hà, sau đó hướng phía bên phải nhất địa động kêu hai tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tô Nhiên, mặt chó thượng tràn ngập cấp thiết. Vượng tài, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào ngươi. Nhìn thấy vượng tài dị thường cử động, Tô Nhiên cũng liền không do dự nữa, xuất lĩnh đội ngũ chui vào bên phải nhất trong địa động, bắt đầu rồi một vòng mới thám hiểm lữ trình. Cách chương.